Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 836, báo thủ đại kế. Nghe ta mẹ nói là hòa thượng phá giới đi tới nhà ta. Trong lòng ta vẫn là hết sức cao hứng. Hòa thượng này cùng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Gần một năm không có nhìn thấy hắn, còn rất có chút tưởng niệm. Ta cùng ta mẹ đang nói chuyện, tiệm tạp hóa cửa rất nhanh liền xuất hiện hai người, sắc mặt đều đỏ bừng, xem ra uống nhiều rượu. Vừa nhìn thấy ta tới, ta ba cười ha ha, toàn tức nói, tiểu cửu trở về, cái kia, ta cùng này thả tâm huynh đệ trò chuyện rất ăn ý. Này chính nói ngươi đâu, tiểu tử ngươi liền trở lại, nhanh lên giọt. Chúng ta ra ba nhi lại uống một chút, hòa thượng phá giới cũng uống một thân mùi rượu, một cái nắm ở ta ba cổ, cười tủm tỉm nói, tiểu cửu, ngươi trận này chạy đi đâu rồi, hại ta dừng lại dễ tìm, liền cái uống rượu người đều không có, chỉ có thể tìm Ngô đại ca, ta đi, đại gia ngươi, tiểu tử này mẹ nó đủ tổn hại, ôm lấy ta ba cổ xưng huynh gọi đệ. Này không bày rõ ra chiếm ta tiện nghi à. Cho nên, làm ta thấy cảnh này thời điểm, lập tức sắc mặt liền đen lại, thấy mặt ta sắc không tốt. Hòa thượng phá giới tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng buông lỏng ra ta ba cổ, cười hì hì nói, không đúng không đúng, vừa rồi ta nói sai, là Ngô thúc, ta cùng Ngô thúc uống rượu đâu, ngay trước cha mẹ ta trước mặt. Ta cũng không tốt nói cái gì, chỉ là hô một tiếng hòa thượng phá giới, làm hắn cùng ta tiến một bước nói chuyện. Hòa thượng phá giới mặc dù uống nhiều rượu, đầu coi như linh quang, chợt đi theo ta đi tới trong một cái góc, ta một cái kẹp lấy cổ của hắn, tức giận nói, ngươi được đấy hòa thượng phá giới, một năm này không gặp tiểu tử ngươi học được bản sự. Ôm ta ba cổ xưng huynh gọi đệ, có phải hay không ta cái kia gọi ngươi một thân thúc a? Hòa thượng phá giới quay đầu hướng ta cười bỉ ổi một tiếng. Chợt nói, liền kém như vậy một chút, ta cùng Ngô thúc trò chuyện rất ăn ý, đang định một hồi thành huynh đệ kết bái, kết nghĩa kim lan đâu. Tiểu tử ngươi liền đến, lại muộn nửa giờ. Đoán chừng ngươi thực sự gọi thúc, em gái ngươi, ta ôm lấy hòa thượng phá giới cánh tay vừa dùng lực. Kẹp hòa thượng phá giới liên thanh cầu xin tha thứ. Đừng, đừng a, chúng ta lâu như vậy không gặp, vừa lên đến liền động tay động chân không tốt lắm. Ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi cũng đừng coi là thật. Nhìn thấy hòa thượng phá giới thái độ thay đổi tốt hơn, ta lúc này mới buông lỏng ra cổ của hắn, trên dưới đánh giá hắn một chút, phát hiện tiểu tử này mặc dù biến sạch sẽ một ít, bất quá một thân trang phục vẫn là rách dưới, cùng vừa muốn cơm ăn mày, cơ hồ mỗi lần thấy hắn đều là bộ dáng này. Ta nhớ được lần trước cùng hòa thượng phá giới cùng một chỗ thời điểm, tại Uông Chuyện Báo trong hộp đêm, ta cùng hòa thượng phá giới liên thủ lừa bịp những cái kia tiểu Nhật Bản một số tiền lớn. Chúng ta một người một nửa cho phân. Hắn chí ít mò 50 vạn. Lúc này mới một năm quang cảnh. Như thế nào nghèo túng thành cái dạng này? Mang lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta hỏi, tiểu tử ngươi vô sự không đăng tam bảo điện. Nói một chút đi, lần này tới tìm ta làm gì? Vay tiền. Hòa thượng phá giới cũng không cùng ta quanh co lòng vòng. Đi lên nhân tiện nói. Ta đi, tiền của ngươi đâu? Lần trước hố kia tiểu Nhật Bản 100 vạn. Hai chúng ta một người một nửa tới. Tiêu hết, hòa thượng phá giới vẫn như cũ tiện hề hề. Cười nói, một năm bỏ ra 50 vạn. Tiểu tử ngươi xài như thế nào? Ta hiếu kỳ nói. Ta muốn nói ta quyên cho một hy vọng tiểu học. Ngươi tin hay không? Hòa thượng phá giới vẫn như cũ là bộ kia bất cần đời bộ dáng. Không tin, ta quả quyết nói. Không tin quên đi, dù sao ta hiện tại là người không có đồng nào. Bất quá ta xem tiểu tử ngươi gần nhất qua thật dễ chịu. Trên người khẳng định không thể thiếu tiền tiêu. Tiểu tăng liền đến tìm ngươi hóa duyên đến rồi. Tiểu tử này dù sao liền vô lại lại ta oan đại. Đầu này, còn mẹ nó hóa duyên. Vay tiền liền không có còn qua thời điểm. Lập tức ta cũng không cùng tiểu tử này nói nhảm. Hỏi hắn rốt cuộc làm gì đến rồi. Hòa thượng pha giới bất đắc dĩ nói đúng là vay tiền. Ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Đành phải lại trở về tìm ta. Đối với hắn câu trả lời này, ta cũng là bó tay rồi. Bất quá, lúc này hòa thượng pha giới cẩn thận hướng phía ta xem hai mắt. Chợt nghiêm mặt nói, tiểu cửu, ta lần này tới tìm ngươi. Rõ ràng phát giác ngươi cùng trước đó không giống nhau lắm. Giống như biến cường đại hơn nhiều. Này không đến một năm quang cảnh. Trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta thế nhưng là gần nhất trên giang hồ nghe được không ít tin tức liên quan tới ngươi. Đều nói ngươi là sát nhân ma tới. Chuyện này coi như hài tử không có mẹ. Nói rất dài dòng, cũng là đã lâu không gặp. Ta cùng hòa thượng pha giới một lần nữa về tới tiệm tạp hóa bên trong. Giúp đỡ cha mẹ thu bày. Đem bên ngoài bày biện một ít hoa quả loại hình đồ vật đều đem đến trong phòng. Đưa hai vị lão nhân trở về nhà. Trong nhà ở lại một hồi. Chờ hai vị lão nhân đều ngủ sau. Ta cùng hòa thượng pha giới lại vụng trộm chạy ra. Tại chung cư gần đây một cái quán rượu nhỏ một lần nữa bày một bàn. Tiếp tục uống. Hòa thượng pha giới mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy. Nhưng là đối với ta mà nói là cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Lập tức, đang uống rượu thời điểm, liền đem cùng hắn sau khi tách ra sự tình từ đầu chí cuối cùng hòa thượng pha giới nói một lần. Trong đó hung hiểm, nghe hòa thượng pha giới cũng không nhịn được líu lưỡi. Chẳng hạn như tần lĩnh thi quái, chẳng hạn như ta thân hãm lỗ trung phân đà trùng vây. Chẳng hạn như ta tại Sơn Thành gặp được đủ loại gặp trắc trở. Mỗi một chuyện nói ra, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Làm ta nói đến bạn gái của ta Lý Khả Hân bị những cái kia nhất quan đạo người buộc nhảy dụng vách. Núi thời điểm, hòa thượng pha giới cũng là nghe lòng đầy căm phẫn. Tức giận đến đập thẳng cái bàn. Nói trên đời này lớn nhất cửu hận không ai qua được thù giết cha. Đoạt vợ mối hận, đem tương lai mình nàng dâu bức cho lấy nhảy vách núi. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Nói chuyện đến chuyện này, liền một lần nữa dấy lên trong lòng ta lửa giận. Nghĩ đến đây trong đó kẻ cầm đầu Tống Hy cùng Bạch Chỉ Phiến còn sống khỏe ri. Trong lòng ta đã cảm thấy không thoải mái. Ta vẫn nghĩ muốn báo thù tới. Lần này ta theo đoạn hồn nhai thực chất ra tới. Chuyện thứ nhất phải làm liền chính tay đâm cửu nhân. Tuy nói ta học được tiên tổ ra bản lãnh, nhưng là căn cứ ta trước mắt nắm giữ trình độ đến xem, cũng chỉ là tiếp xúc một ít da lông. Nhất là kia đại chiêu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một chút mặt mày đều không có. Dựa vào ta trước mắt tình trạng, muốn tìm nhất quan đạo một cái phân đà báo thù rửa hận, tình huống không thể lạc quan. Nếu như hòa thượng pha giới có thể gia nhập ta báo thù đại kế lời nói, kia đôi ta tới nói, khẳng định là như hổ thêm cánh. Hòa thượng pha giới nói lần này thấy ta, ta tựa hồ biết cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, làm ta cẩn thận cảm nhận hòa thượng pha giới trên người tản ra ra tới trận thời điểm. Cũng đồng dạng phát hiện hòa thượng pha giới tu vi cũng là tiến bộ thần tốc. Có một loại sĩ biệt ba người, lau mắt mà nhìn cảm giác. Trên lý luận tới nói, ta tu hành chính là đạo thuật, chính là truyền thừa cỏ tranh núi nhất mạch, mà hòa thượng pha giới tu hành thì là Phật Pháp, cùng ta không phải một cái hệ thống. Bọn họ như thế nào tu hành, ta một chút cũng không hiểu rõ, nhưng là ta lại có thể cảm giác được hòa thượng pha giới lúc này cường đại. Tại ta không ngừng mạnh lên thời điểm, người khác cũng tại cố gắng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,